Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4228, có giống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua sắm tiên dược cần tiên thạch, hiện tại Dương Bách Xuyên không còn thừa nhiều, cho dù lấy cả của Yến Xích Hà cũng không đủ, bởi vì luyện chế tiên đan kim nguyên chân đạo không phải tiên dược bình thường, mặc dù Dương Bách Xuyên không biết giá cá thế nào, nhưng chắc sẽ không thấp. Cũng may bên cạnh Dương Bách Xuyên có một phú bà Tuyết Hương. Tuyết Hương sống vô số năm ở hồ độc Giác Long, tích lũy được vô số tiên thạch. Cho nên Dương Bách Xuyên bắt đầu nhòm ngó tài sản của Tuyết Hương. Nhưng trước đó Dương Bách Xuyên phải làm đầu đổi mặt cho Yến Xích Hà. Hắn có thần thông có thể thay đổi bề ngoài, hắn có thể truyền thụ cho Yến Xích Hà. Năm đó bí pháp thay đổi hơi thở mà sư phụ truyền thụ cho hắn là một loại cao cấp. Hiện tại cũng không biết Yến Xích Hà có thể tu luyện thành công hay không. Tống cổ Yến Xích Hà đi mua sắm tiên dược, bởi vì Yến Xích Hà hiểu biết các môn đạo, hơn nữa hiện tại hắn đắc tội với Hắc Liên giả, không thích hợp lộ diện. Trong sơn động, Dương Bách Xuyên truyền thụ bí pháp thay đổi bề ngoài và khí tức cho Yến Xích Hà. Chủ nhân, hai loại bí pháp này có đáng tin cậy hay không? Có rất nhiều bí pháp thay đổi dung mạo và khí chất, nhưng đứng trước mặt cao thủ rất dễ bị nhìn thấu. Yến Xích Hà rất lo cho vận mệnh của mình. Vừa mới đắc tội với thế lực lớn của thành tiên đan, chủ nhân lại bảo hắn ta xuống núi mua tiên dược. Đừng nói nhiều, cho ngươi thời gian 3 ngày để tu luyện, không cần lo mấy chuyện khác. Bí pháp này của ta là bí pháp số 1 số 2 trên đời, không phải bí pháp bình thường. Chỉ cần không phải gặp phải cao thủ hơn ngươi 3 đại cảnh giới, không ai có thể nhìn thấu ngươi. Đương nhiên quan trọng đừng chiến đấu với người khác, ngươi sẽ bị bại lộ hơi thở. Chỉ cần ngươi cẩn thận một chút là được, xuống núi mua tiên dược mà thôi, sẽ không có chuyện gì, nhanh tu luyện đi, có gì không hiểu có thể hỏi. Dương Bách Xuyên nói, gặp phải một chủ nhân như vậy, Yến Xích Hà cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, đành phải lựa chọn tin tưởng, vùi đầu bắt đầu tu luyện hai loại bí pháp. Dương Bách Xuyên chỉ có Yến Xích Hà 3 ngày, nhưng trên thực tế Yến Xích Hà chỉ dùng 2 ngày đã tu luyện xong hai loại bí pháp. Dương Bách Xuyên rất ngạc nhiên. Nhưng nghĩ lại cũng không quá kỳ quái, dù sao Yến Xích Hà cũng là kim tiên, học tập loại bí pháp này nhanh hơn ở tu chân giới. Khi đó hắn là người tu chân, mà hiện tại người tu luyện nó là tiên nhân tiên giới. Chủ nhân, thuộc hạ học xong, thay đổi dung mạo cho ta xem. Sau đó Yến Xích Hà biến thành một mỹ thiếu niên, biến lại, Dương Bách Xuyên nhíu mày, Yến Xích Hà lại biến thành một lão nhân, vốn dĩ tướng mạo của hắn ta là một người trung niên bình thường. Hiện tại biến thành bộ dáng mỹ thiếu niên và lão nhân, Dương Bách Xuyên nhìn không quen. Đột nhiên trong đầu Dương Bách Xuyên hiện lên hình ảnh Dương Bách Xuyên râu sồm, hắn nở nụ cười xấu xa, nói. Suýt nữa quên mất, nếu ngươi tên là Yến Xích Hà, vậy dung mạo cũng phải xứng đôi mới được, thay đổi theo dạng này đi. Dứt lời, Dương Bách Xuyên vung tay lên, ngưng tụ ra một râu sồm hung ác. Chủ nhân, cái này xấu quá, Yến Xích Hà tỏ vẻ phản đối. Nói nhảm gì thế, ta nói cho ngươi, ở trong lòng ta, hình tượng râu sồm này là tuyệt nhất, nhanh bắt đầu đi. Dương Bách Xuyên thúc giục, dưới dâm uy của Dương Bách Xuyên, Yến Xích Hà đàng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Sau đó một người râu sồm, hung ác đứng trước mặt Dương Bách Xuyên. Chủ nhân, có giống không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Xích Hà cẩn thận hỏi, sau này ăn nói to một chút, phải hung ác vào. Tính cách của vị này vô cùng thô lỗ, tâm địa thiện lương, hiệp nghĩa, thử lại. Dương Bách Xuyên muốn Yến Xích Hà biến thành râu sồm chân chính. Được rồi, chủ nhân, giống không? Yến Xích Hà nói to hơn, thô lỗ một tí, hung ác một tí. Có giống không? Làm lại, gần được rồi. Có giống không? Yến Xích Hà trừng mắt hung ác gầm lên. Đúng đúng đúng, giữ nguyên, sau này nói chuyện làm việc đều như vậy, ha ha. Dương Bách Xuyên cười to, một râu sồm bản tiên giới xuất hiện trên tay hắn. Cách chương.